Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, 264, Nam chủ là phế tài, chương 264, Tấn Giang văn học thành độc nhất vô nhị phát biểu đương ẩn lúc này đó luân hồi giả nhóm sinh động. Lên lúc sau, Cố Văn Cảnh mới phát hiện, bọn họ nói là đoàn đội đối véo thật đúng là chỉ lo đối véo. Vốn tưởng rằng này đó thời không thần điện luân hồi giả là sẽ đoạt lấy cái này đang ở tấn trước kỳ trung cấp thế giới, kết quả tề nhân nơi luân hồi giả tiểu đội cùng phong tinh tiểu đội vội vàng lẫn nhau véo. Đối địch, căn bản không rảnh lo chuyện khác, Cố Văn Cảnh đều làm tốt đem luân hồi giả một lưới bắt hết sau đó mau chóng tụ tập thiên hạ khí vận. Nhất cử gồm thâu thế giới này chuẩn bị. Lại phát hiện luân hồi giả nhóm căn bản không như vậy đại uy hiếp. Thời không thần điện vì cái gì sẽ làm luân hồi giả lẫn nhau đối địch đâu? Cố Văn Cảnh vẫn luôn cho rằng luân hồi giả chính là thời không thần điện xâm lấn các loại thế. Giới nanh vuốt, về thời không thần điện, thiên tâm nhãn, khí linh biết đến có thể so Cố Văn Cảnh muốn nhiều đến nhiều. Đó là bởi vì thời không thần điện điện chủ không giống chủ thần không gian chủ thần đại nhân như vậy có thực lực trấn áp hết thảy phản loạn a, cho nên thời không thần điện có đôi khi sẽ tuyên bố một ít làm luân hồi giả hao tổn máy móc đoàn chiến nhiệm vụ, bất quá này cũng chỉ là thế giới vô biên truyền lưu ra tới suy đoán. Chân tướng có phải hay không cái này còn chờ bàn bạc cân nhắc, mặc kệ thời không thần điện đến tột cùng là cái gì nguyên nhân mới làm luân hồi giả hao tổn máy móc. Ly hiện tại Cố Văn Cảnh vẫn là quá xa. Cố Văn Cảnh từ quần diệu đại hội bắt được quán quân lúc sau. Trở lại Tinh La Thánh Địa sau liền bắt đầu bế quan. Mặt ngoài là bế quan suốt 10 năm ni hắn bế quan cũng vừa lúc đem Tinh La Thánh Địa lục địa. Chân tiên La Chân Tiên thu hắn làm đồ đệ sự tình sau này kéo. Này 10 năm. Cố Thừa Nghiên ở Tiết Chân Nhân dưới sự trợ giúp thực lực tiến bộ cực nhanh. Tề Nhân chờ luân hồi giả ở cùng phong tinh tiểu đội đối kháng thời điểm rơi vào rồi hạ phong. Thực lực chênh lệch không phải như vậy hảo mặt bình, vì thế Tề Nhân liền tìm thượng Cố Thừa Nghiên, một mực chắc chắn hắn luân hồi giả thân phận. Cố Thừa Nghiên lúc ấy cả người đều mộng bức, hắn một cái xuyên thư giả như thế nào liền thành luân hồi giả đâu. Xem qua các loại hắn đương nhiên biết luân hồi giả là cái dạng gì tồn tại. Hắn vốn định phủ nhận, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nếu hắn không phải luân hồi giả, tề nhân này đó luân hồi giả có thể hay không giết người diệt khẩu. Hơn nữa đi theo Cố Thừa Nghiên trên người Tiết Chân Nhân đối luân hồi giả thập phần tò mò. Liền khuyến khích hắn giả mạo luân hồi giả lẫn vào tề nhân đội ngũ bên trong. Vì thế Cố Thừa Nghiên liền thật sự giả mạo luân hồi giả. Sau đó cùng tề nhân ký kết khế ước, trở thành cùng đội đồng đội. Nhưng mà Cố Thừa Nghiên lại là không biết, ký kết khế ước thoạt nhìn liền cùng bình thường da dê cuốn giống nhau. Trên thực tế ở cá nhân giao diện thượng sẽ có đồng đội tin tức biểu hiện. Tề nhân chờ luân hồi giả cá nhân giao diện thượng thế nhưng biểu hiện nhiều một cái NC đồng đội. Bọn họ lại như thế nào sẽ không biết Cố Thừa Nghiên là cái giả mạo luân hồi giả đâu. Bất quá cho dù tề nhân đám người sinh khí Cố Thừa Nghiên giả mạo luân hồi giả lừa gạt bọn họ. Nhưng đã ký kết khế ước, bọn họ vẫn là đồng đội, tự nhiên không thể đối lẫn nhau động thủ, nhưng đồng đội không thể giết hại lẫn nhau không đại biểu không thể hố đồng đội a. Cố Thừa Nghiên bị tề nhân đám người hố đi đối phó phong tinh cái này nguyên bản có thất giai thực. Lực hiện giờ đã khôi phục đến ngũ giai đỉnh luân hồi giả. Ngũ giai đỉnh chính là thế giới này pháp tương cảnh đỉnh tu vi. Lấy phong tinh bản lĩnh hoàn toàn có thể phát huy ra có thể so với nguyên thần cảnh thực lực. Còn chỉ là cái kim đan cảnh Cố Thừa Nghiên gặp được có thể so với nguyên thần cảnh phong tinh. Chỉ có chịu chết phân. Cố Thừa Nghiên liền như vậy bị tề nhân đám người hố chết ở phong tinh trên tay. Ngay cả Tiết Chân Nhân cũng chưa có thể cứu được hắn. Ngược lại là chính hắn tàn hồn rơi xuống phong tinh trong tay. Tiết Chân Nhân cái này đem Cố Thừa Nghiên dưỡng thành chính mình đoạt xá vật chữa tàn hồn rơi vào. Phong tinh trên tay sau nhưng không như vậy vận may. Trực tiếp bị phong tinh mạnh mẽ luyện chế thành một khối có nguyên thần cảnh chiến lực con rối. Dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé bế quan 10 năm. Cố văn cảnh xuất quan sau chính là nguyên thần chân nhân. Nguyên thần cảnh là đi ra chính mình con đường cường giả. Tinh La Thánh Chủ ở biết được cố văn cảnh bế quan 10 năm sau xuất quan tức vì nguyên thần cảnh. Cả người đều ngẩn người, bật cười nói, này thật đúng là cái thiên tài. Tinh La Thánh Chủ bất đắc dĩ đi cấm địa tìm hắn sư tôn La Chân Tiên. Sư tôn, xem ra ta kia tiểu sư đệ là không ảnh nhi. Cố văn cảnh xuất quan sau đã là nguyên thần cảnh ăn mặc lôi thôi đạo bào La Chân Tiên nao nao. Cười nói, đây là chuyện tốt à. Chúng ta Tinh La Thánh Địa lại ra nhất tuyệt thế thiên tài. Chân Tiên có hy vọng à. La Chân Tiên cũng im bặt không nhắc tới thu đồ đệ sự. Tuy rằng hắn là vượt qua nguyên thần cảnh lục địa Chân Tiên. Nhưng nếu tưởng giáo đồ, đối nguyên thần cảnh thật đúng là không có gì hảo giáo. Giáo cố văn cảnh như thế nào từ nguyên thần cảnh đột phá đến lục địa Chân Tiên? Chính là nguyên thần cảnh lúc sau lộ đều phải cá nhân chính mình ngộ. Ngộ đến ra tới là có thể đột phá đến lục địa Chân Tiên. Ngộ không ra ai cũng giáo không được, trong đó chân ý, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Hiện tại La Chân Tiên nếu là thu cố văn cảnh làm đồ đệ. Vậy không phải đề bạt hắn, mà là chiếm tiện nghi. La Chân Tiên vung tay lên, đem một viên than chỉ sắc ngọc thạch ném cho Tinh La Thánh Chủ. Nói, kia tiểu tử không phải tu hành phong thuộc tính công pháp sao? Này cái cương quyết thạch hắn vừa lúc dùng được với, cầm đi cho hắn, coi như là 10 năm trước quần diệu đại hội hắn thắng được quán quân khen thưởng Tinh La Thánh. Chủ sửng sốt, sư tôn, đây là không phải quá quý trọng. Này cương quyết thạch chính là so màn trời khoáng thạch còn hơn một chút hảo khoáng thạch. Màn trời khoáng thạch là có thể làm tam đại thánh địa tranh đến mặt đỏ tai hồng. Này cương quyết thạch tuy rằng số lượng thiếu, nhưng chính là Tinh La Thánh Chủ chính mình đều phi thường mắt thèm ni La Chân Tiên tiêu sái nói. Cố văn cảnh năm nay còn không đến 30 tuổi, 10 năm sau cũng không đủ 40 tuổi, hoàn toàn có thể lại ví. Cho chúng ta Tinh La Thánh Địa thắng hồi một cái quán quân. Điểm này khen thưởng là hắn nên đến. Tinh La Thánh Chủ nghĩ đến 10 năm sau kia một lần quần diệu đại hội. Diệu Nhật Thánh Địa cùng Lạc Nguyệt Thánh Địa đều sẽ bị cố văn cảnh ấn ở trên mặt đất cọ sát. Hắn cũng nhịn không được nở nụ cười. Tinh La Thánh Chủ lại nghĩ tới một sự kiện. Sư tôn, kia phía trước nói tốt lập cố văn cảnh vì thánh tử chuyện này. La Chân Tiên nói, đứa nhỏ này thiên tư như thế chắc tuyệt, lập hắn vì thánh tử, chỉ sợ còn chờ không đến ngươi thoái vị, thực lực của hắn liền siêu việt ngươi, theo sau cố văn cảnh ở Tinh La Thánh Địa các hạng đãi ngộ. Liền đều tăng lên đi lên, tài nguyên cung ứng cùng quyền lực địa vị đều chút nào không thua kém với Tinh La Thánh Địa đại. Trưởng lão, chỉ ở sau La Chân Tiên cùng Tinh La Thánh Chủ. Cố văn cảnh có cũng đủ quyền lực sao, liền bắt đầu đối cố gia tiến hành nâng đỡ. Hắn không dùng được đại lượng tài nguyên đều bị hắn đưa cho cố tổ phụ cùng cố phụ. Bọn họ lấy này đó tài nguyên tới tăng lên thực lực phát triển gia tộc. Cố gia thực mau liền lao ra kia tòa tiểu thành đi hướng thế giới. Lúc sau cố văn cảnh liền nương điều tra đường đệ cố thừa nghiên nguyên nhân chết lấy cớ này. Bắt đầu điều tra luân hồi giả. Hắn đầu tiên là trực tiếp bắt giữ tề nhân cái này ẩn núp ở Tinh La Thánh Địa luân hồi giả. Sau đó làm bộ tìm hiểu nguồn gốc từ tề nhân trong miệng thẩm vấn ra mặt khác mấy cái đồng lõa bộ. Giáng, cố văn cảnh thông qua Tinh La Thánh Địa đem luân hồi giả tồn tại nói cho Lạc Nguyệt Thánh Địa. Lạc Nguyệt Thánh Địa không biết luân hồi giả thân phận thật sự. Chỉ biết là không biết cái nào thế lực phải tới gián điệp ẩn núp đến nhà mình đệ tử chung. Thế giới này người cũng không nghĩ tới sẽ là vực ngoại thiên ma. Không cái kia khái niệm mà ni Lạc Nguyệt Thánh Chủ phái người bắt giữ lão miêu chờ hai cái gián. Điệp, kết quả không nghĩ tới này đó luân hồi giả đều sẽ bạo loại. một đám át chủ bài đông đảo, phái ra đi bắt giữ bọn họ mấy cái pháp tương cảnh căn bản không phải đối thủ. Ngược lại là bị đả thương đánh chết vài cái. Lúc này nhưng thọc tổ ong vò vẽ, Lạc Nguyệt Thánh chủ giận mà phái ra nguyên thần chân nhân động thủ bắt giữ bọn họ. Lại chỉ bắt được trong đó một người, lão Miêu vẫn là chạy trốn. Luân hồi giả nhóm thực lực cùng ùn ùn không dứt át chủ bài vẫn là khiến cho tam đại thánh địa khiếp. Sợ cùng chú ý, có cố văn cảnh trong tối ngoài sáng hỗ trợ, luân hồi giả nhóm một đám đều bị tìm ra tới, có bị trào có đao tàu, vốn dĩ hào hào ẩn núp ở dân bản xứ thế lực chung luân hồi giả tất cả đều bại lộ thân phận. Bị thế giới này dân bản xứ thế lực đuổi giết đến khắp nơi đào vong. Mà ở đối phó này đó lai lịch không rõ thực lực cường đại gián điệp trong quá trình. Cố văn cảnh cái này tuổi trẻ nguyên thần chân nhân đại triển thần uy. Danh khí dần dần lan truyền mở ra, trên người khí vận cũng càng thêm nồng hậu. Phong tinh tiểu đội luân hồi giả cũng bị đội trưởng phong tinh tụ tập ở cùng nhau, các nàng so tề nhân đám người muốn hảo một chút, rốt cuộc các nàng không có ẩn núp ở tam đại thánh địa chung. Nhưng phong tinh tiểu đội cũng bị cố văn cảnh theo dõi tự mình đuổi giết. Bởi vì cố văn cảnh phát hiện chính mình giải quyết một cái luân hồi giả. Trên người khí vận liền nồng hậu vài phần, trở nên càng thêm đã chịu thế giới ý thức yêu tha thiết. Cho nên đuổi giết luân hồi giả chuyện này, cố văn cảnh biểu hiện đến nhất tích cực. Phong tinh cũng là như vậy cho rằng, nàng có chút hối hận phía trước xuống tay quá nhanh trực tiếp đem cố thừa nghiên cấp xử lý. Kết quả chúng đối thủ kế, đắc tội thế giới này vai chính. Cố văn cảnh mang theo hai cái nguyên thần chân nhân cùng nhau đuổi giết phong tinh tiểu đội. Đuổi theo lúc sau cố văn cảnh đối phó bạo loại phong tinh. Những người khác giao cho mặt khác hai cái nguyên thần chân nhân đối phó. Phong tinh thấy chính mình các đội viên thực lực còn chưa hoàn toàn khôi phục. Ở hai cái lục giai cường giả thủ hạ chống đỡ gian nan. Vì thế triệu ra lấy tiết chân nhân tàn hồn luyện chế ra con rối đi giúp chính mình đồng đội. Đang xem đến tiết chân nhân tàn hồn luyện chế con rối khuôn mặt khi. Một cái nguyên thần chân nhân khiếp sợ hô, là huyết chân nhân, luyện ngục môn huyết chân nhân. Cái này con rối là dùng tiết chân nhân tàn hồn luyện chế mà thành. Hiện ra ra diện mạo cũng cùng tiết chân nhân giống nhau như đúc. Không nghĩ tới hắn bên người tinh la thánh địa hai cái nguyên thần chân nhân thế nhưng có người. Nhận thức tiết chân nhân. Không. Không nên kêu tiết chân nhân, mà hẳn là kêu huyết chân nhân, luyện ngục môn không phải đã sớm bị diệt môn sao? Lúc trước thiên mạc thánh địa cùng luyện ngục môn lưỡng bại câu thương. Luyện ngục môn huyết chân nhân như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cái này nguyên thần chân nhân hiển nhiên là đối đã từng thiên mạc thánh địa sụp đổ nội tình hiểu. Biết quá sâu cảm kích người, cố văn cảnh thấy thế. Ra tay bắt hạ huyết chân nhân con rối, lại muốn bắt khoác chu nghi thân xác phong tinh. Phong tinh lại bỗng nhiên lấy ra một quả ngọc bài bóp nát. Một đạo cơ hồ muốn bổ ra vòm trời kiếm quang chiều cố văn cảnh bổ xuống dưới. Tác giả có lời muốn nói. Chúc chúng ta vĩ đại tổ quốc mẫu thân 71 tuổi sinh nhật vui sướng. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, lăng tiểu hàn một cái. Cảm tạ tới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, hi hi hi hi hi 50 bình. A ác si, miết ra tiểu cửu 30 bình. Miêu miêu đại bạch thỏ 24 bình. Tuyết 20 bình, lý tưởng hơi đề trạng thái phương trình 15 bình. Mộ tư hoàng hôn 10 bình. Đình 6 bình, quân 9 khanh 5 bình, nhai tiểu lâu 3 bình, khó qua, S gạch dưới LN, xuân thu một mộng, thưa dạ một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, ngoặc kép, hết chương.